Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Pháp Y Học Trung Tâm Nghiên Cứu. Pháp Y, tên như ý nghĩa, chính là chủ yếu làm tư pháp giám định y học nhân sự. Ở đông đảo văn học, trong tác phẩm truyền hình, Pháp Y trên căn bản đã cùng thi thể chăm chú buộc chặt ở cùng nhau. Phần lớn văn nghệ tác phẩm bên trong, pháp y bình thường đều là ở giám định thi thể sau khi còn phụ trách tra án cùng phá án. Có nhưng là do trinh thám kiêm nhiệm, đơn giản tới nói, muốn bình thường trình bày pháp y học trung tâm nghiên cứu công tác nội dung. Thi thể là không tránh khỏi, mà làm anime được chúng người trẻ tuổi. Cứ việc có như là cao xâm miểu như vậy đối với loại này kinh sợ khủng bố nội dung cảm thấy rất hứng. Thú quần chúng tồn tại, nhưng phần lớn người vẫn là năng lực tiếp nhận có hạn. Phần lớn trinh thám suy lý loại hình anime cũng đem càng nhiều văn chương đặt ở gây án thủ pháp, mà không phải thi thể kiểm tra lên. Nếu như chế tác như thế một bộ anime, đầu tiên đối với vẽ tranh nhân viên là một loại thử thách. Bởi vì khuyết thiếu qua đi kinh nghiệm tham khảo, cần muốn tiến hành thực địa khảo sát, mà vậy thì quan hệ đến rất nhiều nguyên họa trong lòng năng lực chịu đựng. Tiếp theo, nội dung vở kịch lên sàng lọc cũng rất trọng yếu. Từ Duệ nhìn thấy sách chế tác lên đặc biệt đánh dấu một hồi. Pháp Y nhất định phải là nhân vật chính mà không phải trinh thám trợ thủ. Cũng không thể chế tác thành phổ cập tri thức anime. Ý tứ là nhất định phải nghĩ ra một cái có thể thể hiện pháp y tác dụng nội dung vở kịch. Cuối cùng, này bộ anime không phải mạng lưới phát hình, mà là ở đài truyền hình phát hình. Căn cứ sách chế tác bên trong giới thiệu, đây là cấp trên làm một loạt nghiên cứu cơ cấu tuyên truyền một phần. Trước đã chế tác qua tỉ như địa chất cùng khảo cổ loại hình phòng nghiên cứu. Sẽ ở nghỉ hè trong lúc phát hình. Vậy thì biểu thị bộ tác phẩm này quy cách tương đối cao. Chí ít không thể như Phệ Hồn, Zero, như vậy, chơi một ít marketing thủ đoạn. Cái này, có chút khó khăn đi. Từ Dương sắc mặt tái xanh nói rằng, hắn tựa hồ tương đương sợ sệt người chết loại hình sự tình. Chỉ lật vài tờ liền không lại nhìn bày ra. Cái này mục cần đối mặt rất nhiều khó khăn. Chế tác lên cũng phải cẩn thận, có điều ưu điểm là kinh phí quản đủ, sau đó thù lao cũng quản đủ, dù sao cũng là chính thức hạng mục, dầu nứt đố đổ vách. Trình Khả Vi nói rằng, hắn liếc mắt nhìn Từ Duệ, hắn biết Từ Duệ nghĩ chế tác một bộ nguyên sang anime, nhưng lấy Huyễn Điện thực lực bây giờ cùng tình trạng kinh tế. Khả năng cuối cùng thành phẩm chất lượng phải thật lớn đánh gãy. Giảm giá, này một bộ có quan hệ pháp y anime nếu như đỡ lấy. Liền có thể rất lớn giảm bớt Huyễn Điện vấn đề kinh phí. Khiến cho có năng lực dựa theo Từ Duệ yêu cầu chế ra một bộ tinh xảo anime. Từ Duệ cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Muốn nói đến pháp y đề tài anime. Bất luận trên địa cầu vẫn là thế giới này đều rất ít. Nhưng kịch truyền hình cùng điện ảnh rất nhiều. Hắn có thể kết hợp một hồi tiến hành sáng tác. Từ góc độ này, hắn là đồng ý đỡ lấy này bộ anime. Nhưng cân nhắc đến cái kia mấy cái nguyên họa sư năng lực tiếp nhận. Hắn lại có chút do dự. Như vậy đi, ta đi tìm vẽ tranh tổ hỏi một chút. Hạng mục này tiền lời thực sự quá phong phú. Ta không có cách nào liền như thế từ chối. Dùng Từ Duệ tới nói. Người cũng là muốn ăn cơm. Hắn cầm sách chế tác đi ra phòng họp. Hướng phía ngoài nguyên họa tổ đại thể miêu tả một hồi sách chế tác nội dung. Không thành vấn đề. Ta còn rất yêu thích chơi khủng bố trò chơi. Y Thiển Thiển từ tốn nói. Tiểu Từ, người có thể không nên xem thường chúng ta những này vẽ vời. Thân thể kết cấu cái gì nhưng là kiến thức cơ bản. Chỉ có điều cụ thể pháp y giám định quá trình thật sự muốn vẽ đi ra không? Quách Vĩ Nhân cười cợt, ngược lại có chút nghi hoặc, Tuy rằng ta đối với cảnh tượng như thế này không quá am hiểu, nhưng những phương diện khác vẽ vời cũng không có vấn đề. An Nguyên không phản đối, chỉ nói như vậy, Từ Duệ lại đi tìm cái khác mấy cái tổ, trưng cầu ý của mọi người thấy sau, mới làm quyết định, chúng ta Huyễn Điện Anime đón lấy liền đem chế tác này một bộ có quan hệ pháp y anime. Hy vọng đại gia nỗ lực. Tháng 3, Ninh Giang mùa đông chưa rút đi, sông tới mặt gió như cũ có chút lạnh giá, Từ Duệ không nhịn được hắt hơi một cái, đem cái cổ hướng về trong cổ áo hơi co lại, bên cạnh hắn là Y Thiền Thiền, Trình Khả Vi đám người, trên căn bản là Huyễn Điện chủ lực chế tác đoàn đội. Đã lâu không tiến vào trường đại học, Trình Khả Vi cảm khái nói, nhìn một chút xung quanh đeo bọc sách trải qua nam nam nữ nữ. Cảm thấy mình đã già rồi. Bọn họ thân ở chính là Ninh Giang Đại học Y Khoa trong sân trường. Trải qua tuyến đường chính, có thể tới trường học một bên khác. Ninh Giang Đại học Y Khoa phụ thuộc bệnh viện liền ở ngay đây. Này bệnh viện là Ninh Giang trong thành phố tốt nhất một khu nhà tam giáp y viện. Đại học Y Khoa rất nhiều phòng nghiên cứu cũng thiết trí ở bệnh viện xung quanh. Rất nhanh, Từ Duệ ấm người đi tới bên trong bệnh viện bộ, một cái yên tĩnh trung tâm nghiên cứu cửa. Nơi này bảng tên là Ninh Giang Đại học Y Khoa phụ thuộc Pháp Y học trung tâm nghiên cứu. Chỉ có một tràng nhà nhỏ 3 tầng, không có bất kỳ người nào trải qua, xem ra không hề tức giận. Ở gác cổng nơi đăng ký sau, Từ Duệ đi vào kiến trúc bên trong, không như trong tưởng tượng máu tanh cảm giác. Kiến trúc lầu một thập phần sạch sẽ, cũng không có bệnh viện đặc hữu mùi thuốc sát trùng. Chỉ có điều không biết tại sao, không có bất kỳ người nào đi ra tiếp đón bọn họ. Nơi này chính là giải phẫu phòng thí nghiệm sao? Trình Khả Vi hướng về một cái có một nửa là mau pha ly che chắn gian phòng nhìn lại. Bên trong có mấy cái bàn thí nghiệm, có một cái thậm chí còn nằm một cái loại người vật thể. Mặt trên che kín một lớp vải. Này, đây là thi thể sao? Từ Dương theo Trình Khả Vi tầm mắt, cũng nhìn thấy cái kia vật thể. Không thể nào, làm sao sẽ liền để ở chỗ này? Cao Sâm Miểu phủ nhận nói. Chính mình nhưng tràn đầy phấn khởi địa tụ hợp tới. Vừa lúc đó, cái kia vật thể đột nhiên động thân mà lên, trên người che kín vải trắng tùy theo bay xuống, lộ ra một người mặt đến. Ô oa, chạm, đứng, đến gần nhất Cao Sâm Miểu bị sợ hết hồn, cả người về phía sau đổ ra, ngồi sập xuống đất, ngoặc kép chấm than, hết thảy mọi người bị tình cảnh này khiếp sợ đến. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên làm gì. Chỉ thấy người kia hơi mở quan sát, có chút dại ra leo xuống bàn thí nghiệm, hướng về hành lang đi tới, như là trong phim ảnh cương thi. Này chuyện này, Cao Sâm Miểu có chút run chân, nàng bình thường tuy rằng yêu thích loại này thần quái quỷ quái, nhưng thật sự gặp phải, vẫn là dọa cho phát sợ. Cùm cụp pha lê cửa bị mở ra. Cái kia trên người mặc nhăn nheo tê sớt, một đầu tóc rối bời nam nhân liếc mắt nhìn trên đất Cao Sâm Miểu. Trầm mặc hồi lâu, ta ăn không ngon, Cao Sâm Miểu có chút nói lắp nói rằng, nam nhân vào lúc này mới từ từ tỉnh lại, hắn ngẩng đầu, nhìn một chút những người khác, khẽ cau mày, các ngươi là ai, nguyên lai không phải zombie à? Cao Sâm Miểu kinh kêu lên. Vội vàng đứng lên, trốn đến Từ Dương cùng Trình Khả Vi phía sau. Ây, Từ Duệ còn ở tổ chức ngôn ngữ, liền nghe đến hành lang một bên khác truyền đến âm thanh. A, thực sự là thật không tiện. Một cái vóc người cao gầy, tóc trắng phơ người lớn tuổi phía sau theo một cái ăn mặc áo blau nữ bác sĩ vội vã mà đi tới. Chúng ta nhớ lầm thời gian, vừa mới chú ý tới. Người lớn tuổi giải thích, hướng về Từ Duệ đưa tay ra. Không sao, không sao, Từ Duệ về nắm chặt tay của đối phương. Mở miệng nói rằng, chúng ta là Huyễn Điện Anime chế tác nhân viên.